Vô tận đan điền, chương 1293, linh giới, góc truyện audio.com, ta biết rõ, thực xin lỗi ra ra ta sẽ khắc chế, nữ hài chảy nước mắt nói, ầm ầm, nàng lời còn chưa nói hết đột nhiên chỗ không gian của hai người không ngừng run rẩy, Chu Thiên tinh thần mất đi quỹ tích vốn có tựa như đã xảy ra rung chuyển kịch liệt. Chẳng lẽ hảo kiếp đã bắt đầu? Chứng kiến loại tràng cảnh này, lão già mạnh mẽ đứng dậy, ngón tay điểm một cái tinh đấu trước mắt xoay tròn, hội tụ thành vô số đồ án kỳ lạ. Oanh, đồ án vừa hình thành, một cổ lực lượng quỷ dị mà cường đại xông đến, hung hăng va chạm, để cho nó tán loạn, biến thành pháo hoa đầy trời. Đăng đăng đăng đăng, lão già liên tục lui về phía sau mấy bước sắc mặt thay đổi. Cái này, làm sao có thể, ra ra chuyện gì xảy ra? Thấy bộ dạng của lão già, nữ hài lo lắng. Thực lực của gia gia nàng, đã đứng ở thế giới đỉnh phong, có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt đến cùng xảy ra chuyện gì. Vậy mà, có người dùng linh giới làm bản mệnh tinh thần. Hơn nữa, vậy mà, thành công rồi, sắc mặt lão giả lộ ra khủng hoảng, căn bản không thể tin được kết quả đầy tính ra. U minh giới bao la to lớn, trong vương cung, một nữ tử sắc mặt tối tăm phiền muộn ngồi ở trên vương tọa. Đáng giận, vậy mà thất bại, ba phế vật Minh Giang, Minh Hồng, Minh Hinh này thật sự là phế vật. Trong tiếng gầm gừ, nữ tử đứng dậy, lửa giận mãnh liệt tựa hồ muốn đốt cháy toàn bộ cung điện. Ầm ầm, lời còn chưa dứt đột nhiên cung điện của nàng đung đưa, thời gian không gian đều ở trong nháy mắt phảng phất như bất động. Đây là, chuyện gì xảy ra, nữ tử biến sắc, khí tức dung chuyển, tinh lực chảy xuôi, chẳng lẽ có người cảm ngộ tinh thần, hơn nữa cảm ngộ là linh giới. Cái này, điều này sao có thể, nữ tử hoảng sợ biến sắc minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, cả người sắp điên rồi. Một màn giống như vậy, phát sinh ở trong rất nhiều đại thế lực của linh giới, không có người biết rõ thiếu niên coi linh giới là bản mệnh tinh thần, lúc này đang lẳng lặng đứng ở trong vách ngăn, cảm ngộ biến hóa trong cơ thể. Không có cái gọi là thiên tài cũng là không ngừng cố gắng mà thành. Ta là người bình thường không sai, nhưng người bình thường nhất cũng có thể ngạo tiếu thiên địa, rong ruổi thế giới. Nhẹ nhàng lẩm bẩm, pháp lực toàn thân Nhiếp Vân xuất hiện phi tốc lột xác, thực lực cùng bản chất sinh mệnh liên tiếp kéo lên. Răng rác, chủ đan điền ở dưới loại tâm tình này, rốt cục phát sinh biến hóa, từ một đường vân triệt để lột xác thành màu thiên thanh, đạt tới hình thái thứ tư. Lần trước ở Hóa Vân Tông, bởi vì lão tiểu quỷ giảng giải, lòng có cảm ngộ chủ đan điền nhiều ra một tia màu thiên thanh, để cho hắn đã có cách nghĩ mỗi người như rồng, lúc này nương theo loại ý nghĩ kia sâu sắc thành công coi linh giới là bản mệnh tinh thần, chủ đan điền rốt cục lột xác. Tuy đến hiện tại, như trước không biết chủ đan điền đến cùng có chỗ lợi gì, nhưng với hắn mà nói, khẳng định hữu ích vô hại. Cái này là tiên cấp đệ nhất trọng tiên lực cảnh. Không biết đã qua bao lâu, lực lượng trong cơ thể Nhiếp Vân tấn thăng dừng lại, nhẹ nhàng nói một tiếng. Lúc này hắn đã thành công cảm ngộ bản mệnh tinh thần, mượn nhờ tinh lực chuyển hóa tất cả pháp lực thành tiên lực. Tiên lực cường giả tiên cấp, góc truyện audio.com. Mới có, so với pháp lực cao hơn một bậc, một khi lột xác Nhiếp Vân lập tức biết rõ thực lực của hắn so với trước kia tăng lên mấy lần, nếu Minh Hinh, Minh Hồng còn sống, chỉ sợ một hơi có thể thổi chết. Chẳng những thực lực gia tăng, tuổi thọ cũng đột phá một vạn, đạt tới ba vạn. Nói cách khác, mặc dù hiện tại Nhiếp Vân không tu luyện, chỉ cần không bị người đánh chết, hoàn toàn có thể sống trên ba vạn năm, mà không phải bí cảnh cửu trọng 9999 tuổi. Đã đột phá, bản chất sinh mệnh phát sinh biến hóa tiên nhân vĩnh cách. Nguyên lai Tiểu Long cũng chỉ là chân tiên cảnh, đột phá cảnh giới, tinh thần của Nhiếp Vân có lột xác, nhìn ra thực lực chân chính của Tiểu Long. Tiểu Long cũng không cường đại hơn mình bây giờ quá nhiều, chỉ có tiên cấp đệ tam trọng chân tiên cảnh, bất quá, nó vừa ra đời thì có loại thực lực này, đủ thấy huyết mạch cao quý. Chủ nhân, ngươi thành công rồi hả? Tông chủ, ngươi, mới vừa vào Bắc Đầu Tinh Cung đã bị Tinh Cung Chi Linh vẻ mặt lo lắng cùng lão tử quỷ xông tới, nhìn về phía Nhiếp Vân hiện tại, trên mặt cả đám lộ ra vẻ giật mình. Lấy linh giới làm bản mệnh tinh thần cưỡng ép đột phá, loại tình huống này cho dù hai người kiến thức rộng rãi cũng cảm giác cái cằm sắp rơi xuống đất khó mà tin được. May mắn hoàn thành, đã đạt đến tiên lực cảnh rồi. Nhiếp Vân nở nụ cười, thành công rồi, tuy trong nội tâm đã có định án, nhưng nghe được hắn chính miệng nói, như trước kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau từng người lắc đầu. Tinh Cung Chi Linh đã sớm nghe lão tử quỷ nói chủ nhân yêu nghiệt, hiện tại xem ra thật đúng là yêu nghiệt đáng sợ. Chủ nhân, người bây giờ đột phá đến tiên lực cảnh, có thể nếm thử dung hợp thiên phú, một khi thành công, sẽ trở thành khu tu sư, giá trị con người bạo tăng. Dứt bỏ trong lòng nghĩ ngợi lung tung, Tinh Cung Chi Linh nói. Ta đã có đan điền dung hợp rồi, có phải đã trở thành khu tu sư rồi hay không? Nhiếp Vân suy nghĩ một chút nói. Hiện tại Nhiếp Vân có 6 đan điền 22 dung hợp. võ đạo kiếm đạo dung hợp thiên nhãn, võ đạo dung hợp thần thâu thiên nhãn dung hợp, hai cái bài danh gần phía trước nhất tự nhiên là võ đạo kiếm đạo, nếu như cẩn thận suy luận mà nói, cấp bậc của mình bây giờ thậm chí đã vượt qua khu tu sư Kim Vân nhất phẩm. Đã có đan điền dung hợp, cho ta xem một chút, Tinh Cung Chi Linh kinh ngạc mở to hai mắt vội vàng hỏi. Là thiên phú thần thâu thiên nhãn, do dự một chút Nhiếp Vân nói, thần thâu bài danh 49, thiên nhãn bài danh 18A. Loại tình huống này đã là ngụy khu tu sư thiên vân nhất phẩm rồi. Tinh Cung Chi Linh nói, ngụy khu tu sư thiên vân nhất phẩm, Nhiếp Vân sững sờ, vâng, tất cả mọi người biết rõ khu tu sư chia làm 3 loại đẳng cấp kim, ngân, huyết, trên thực tế còn có một loại càng cao cấp hơn, cái kia chính là thiên vân. Khu tu sư thiên vân, phải có được thiên phú đặc thù bài danh top 30 dung hợp người có được thiên phú bài danh trước 30 vốn rất ít hơn nữa bình thường chỉ có 1-2 dạng thiên phú, khả năng dung hợp không lớn, cho nên loại khu tu sư thiên vân này cấp bậc không cao, không nghĩ tới chủ nhân lại có. Cách chương.